Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, hóa thành mê cung. Lâm Hiên bọn họ sớm liền thấy cái này cung điện khổng lồ. Bọn họ không gấp đi qua, thoạt nhìn là tương đối đặc thù, nhưng luôn không khả năng là một cái đặc thù. Liền buông tha chung quanh tử trong thì có thứ tốt cũng là nói bất định. Bất quá bây giờ chứng minh là không có thứ tốt. Là có chút chậm hơn nửa nhịp, khi bọn hắn vội vội vàng vàng chạy tới lúc, phát hiện bên trong cung điện kia đồng dạng không có thứ tốt. Có không ít người đều ở chỗ này điên cuồng tìm kiếm. Nếu là có thứ tốt, sớm liền vọt vào đến cướp đoạt, vẫn lại ở chỗ này ngây ngốc loạn thoáng qua. Tại đây không có thứ gì, làm cái gì, đâu có thần tôn truyền thừa đây. Trong đó cái yêu tộc thần quân không vừa lòng giống một tiếng. Cảm thấy đến nơi này chính là uổng phí sức lực. Lâm Hiên đi vào căn này to lớn cung điện. Tại đây vắng vẻ là không có sai. Nhưng tường trên có khắc văn lộ. Thoạt nhìn cũng cực kỳ thâm ảo. Chính là xem không hiểu nhiều. Chỉ cái cung điện này. Cũng đủ để là một cự đại bảo vật. Bất quá thoạt nhìn thời gian đã lâu. Thoạt nhìn đã có tàn phá. Mặc dù có năng lượng bọc lại cung điện kia. Nhưng cuối cùng vẫn có một chút bộ phận bị thời gian cho ăn mòn. Đưa tới đổ nát một chút. Các trường thần quân bọn họ đều phụ cận tìm kiếm. Đều là đang tìm cơ quan. Nhà trong cung điện lớn. Vật gì vậy cũng không có. Liền một cái ghế cũng không có, điều này có thể không khiến người ta cảm thấy nghi hoặc sao. Nói không chừng nơi này có cơ quan. Bằng không làm sao sẽ như vậy trục bánh xe biến tốc. Chẳng lẽ đều là khoe khoang không thành. Khi bọn hắn toàn bộ đều đi vào trong cung điện, các trường thần quân đi tới trước mặt bọn họ, trên thân lục quang lóe lên, thấy vậy Lâm Hiên bọn họ buồn nôn, các ngươi có tìm được hay không đầu mối gì? Các trường thần quân mở miệng lại hỏi, hắn thật đúng là rất không khách khí, dường như địa bàn này là bọn hắn, lấp lánh lục quang, tựa như lúc nào cũng sẽ bộc phát ra tựa như... Thành phi thần quân đối với các trường thần quân không có cảm tình gì. Sắp không phải là không muốn ở chỗ này động thủ cái gì. Hắn căn bản sẽ không nhìn hơn các trường thần quân một cái. Vì tránh cho phát sinh cái gì xung đột. Trả lời tự nhiên là lãnh đạm rất. Không có gì manh mối. Nếu là có manh mối chúng ta cũng sẽ không ở đây. Các trường thần quân không hề có điểm báo trước. Lập tức liền vẫy ra nhất đạo lục quang công kích mà đến. Thành phi thần quân vô ý thức đi theo phản kích trở lại. Ầm ầm một tiếng, hai người đều bị đánh bay ra ngoài. Các trường thần quân cũng không lui lại mấy bước. Thành phi thần quân liền bị chấn động lui lại không ít. Hai người thực lực lập tức phân cao thấp. Người đây là ý gì? Thành phi thần quân căm tức nhìn các trường thần quân. Nhưng không có lại lần nữa động thủ. Phóng tôn trọng một điểm, hỏi ngươi nói, liền phải thật tốt trả lời. Các trường thần quân lục sắc thân thể, tản mát ra lúc thì đỏ mang. Thế nào, nghĩ đến một trận, bên cạnh La thần quân đi theo trên đỉnh đến. Đối diện với mấy cái này dị tộc, hắn cũng sẽ không lùi bước. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, vận chuyển thể nội thế giới trong hỗn độn chi lực. Chuẩn bị bắt đầu phản kích một lần, ta nên đáp. Đã trả lời xong tất. Hơn nữa chúng ta không cần thiết nhất định phải trả lời các ngươi. Thật muốn đánh nói chuyện. Chúng ta cũng không sợ. Thành phi thần quân ánh mắt lạnh lẽo. Cũng không có ở tu vi có chênh lệch dưới tình huống. Mà tuyển chọn lùi bước. Bọn họ đối mặt sau khi. Cũng không có nhận được động thủ lên. Các trường thần quân hừ lạnh một tiếng. Cũng không tiếp tục dây dưa tiếp. Hắn chỉ là hơi chút cho thành phi thần quân một điểm màu sắc nhìn một chút. Chung quanh còn có dị tộc khác. Hiện nay vẫn không thích hợp đại chiến một trận. Không có sao chứ? La thần quân dò hỏi. Không có sao. Bất quá bọn hắn lực lượng xác thực đặc thù một điểm. Dường như năng lượng đó dính vào. Có chút khó có thể bỏ qua một bên. Thành phi thần quân vẫy vẫy tay nói ra. Chúng ta theo chân bọn họ so với có chút hoàn cảnh xấu. Có thể không ở rất có cần phải dưới tình huống. Tạm thời liền đừng động thủ. Không có gì giá trị. Bọn họ cũng gật đầu một cái. Lâm Hiên cũng là nhận thức. Nếu chỉ cái này Cát Trường thần quân ở chỗ này nói, vậy hắn liền một côn liền gõ chết. Dị tộc khác nói không chính xác sẽ đánh lén qua đây. Hơn nữa bây giờ còn cần quan sát một hồi mới được. Tiếp của bọn hắn cũng bắt đầu triển khai xem xét. Ở phụ cận chậm rãi tìm kiếm có hay không đặc thù cơ quan. Lúc này vẫn ở bên ngoài tìm kiếm người tu luyện. Đồng dạng là đi tới. Khi bọn hắn vừa mới bước vào cung điện này. Đột nhiên bên ngoài ra tiếng vang đến. Từ trong cung điện vô cùng rõ ràng nhìn thấy bên ngoài mặt đất bắt đầu động. Không chỉ là mặt đất, bên ngoài phòng ốc cũng bắt đầu đung đưa. Theo mặt đất phập phồng, cung điện cũng là đung đưa. Mặt đất tấm gạch, bắt đầu giống như cuộn sóng như nhau. Trên dưới phập phù lên, để cho ở bên trong người tưởng bay lên. Bọn họ lo lắng sẽ có trạng huống gì xuất hiện. Khi bọn hắn tưởng bay lúc này lại không bay nổi. Bọn họ đều có chút há hốc mồm, vẫn còn có không bay nổi đạo lý. Phi hành phong tỏa, Lâm Hiên đáy lòng trầm xuống. Loại này trước đây liền gặp được. Đó là ở pháp bảo mạnh mẽ chế ước phía dưới. Liền thì không cách nào phi hành. Cũng may cung điện rung động không có quá mức kịch liệt. Chỉ là lập tức liền dừng lại. Thoạt nhìn cung điện này cũng không có gì thay đổi. Nên có người tu luyện tiếp tục đi ra phía ngoài lúc. Hét lên kinh ngạc thanh âm. Bên ngoài cũng biến. Rất nhiều người tu luyện đều đi ra ngoài dò xét, phát hiện ở bên ngoài cửa không bao giờ nữa là từng đống phòng ốc, bởi vì căn bản liền nhìn không thấy phòng ở, toàn bộ biến thành từng bước cao vót lên vách tường, trực tiếp từ cửa liền bắt đầu có vách tường, cũng không biết thế nào lăng không nhô ra, vậy làm sao đều biến thành vách tường, phòng ốc toàn bộ không thấy. Lâm Hiên kinh ngạc nói ra, chắc là vừa rồi chấn động kịch liệt. Để trong này hoàn toàn thay đổi. Hóa thành mê cung này vậy vách tường. Trước mắt vách tường quanh có khúc khuỷu. Mở rộng chi nhánh cửa khá nhiều. Nhìn một cái. Ước chừng thì có mười mấy mở rộng chi nhánh cửa. Không biết mở rộng chi nhánh cửa bên kia lại là có bao nhiêu cái mở rộng chi nhánh cửa. Không hề nghi ngờ đây chính là mê cung. Mãi đến tất cả mọi người lúc đi vào. Bên ngoài ngay lập tức sẽ sản sinh biến hóa. Bắt đầu dâng lên mê cung vách tường. Chẳng trách thế nào đập đều vô dụng. Chỉ có tất cả mọi người lúc đi vào, mê cung mới có thể khởi động. Tại đây cấm chế chính là ở toàn bộ người lúc đi vào mới có thể kích động lên. Ở kích động sau đó, bọn họ không chỉ khó có thể đi ra ngoài, vẫn không thể phi hành. Đương nhiên coi như có thể bay đi, đỉnh đầu đều là tảng đá, thoạt nhìn rất cứng rắn, cũng không phải bọn họ có khả năng phá hư. Ở tại bọn hắn suy nghĩ mê cung này có thể không thể phá hư đi ra ngoài lúc, thì có người tu luyện mãnh liệt một kích đi xuống, đập ở trên vách tường. Bất quá một chút dấu vết cũng chưa từng xuất hiện, chớ nói chi là có thể phá đi vách tường này. Xem ra muốn thu được thứ tốt, không cần trả giá chút vật gì là không có khả năng. Nhị sư huynh không cho ta xuống. Tự nhiên là có hắn nói lý do. Lâm Hiên lắc đầu. Cảm giác cái này không có một cách không ngờ. Chỉ cần có liên quan tới truyền thừa đồ đạc ở. Liền nhất định gặp nguy hiểm. Hắn liền chưa từng thấy qua bảo vật gì. Chính là đi vào đưa tay mượn. Bất quá đang là như thế này. Mới có thể càng có chút ý tứ. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe a convert by. King Killer. Hết chương.